nhưng cũng tuyệt không bó tay chịu trói. Thế nào là yêu nghiệt, thế nào là tiên nhân, trong mắt của quả nhân đều là người tu luyện, không có gì khác biệt, càng không có gì kỳ thị. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: ba vị kiệt sĩ không cần khẩn trương, đã là thực lòng đầu bái. Dù ba vị là yêu tộc, quả nhân cũng coi là nhân tài lớn hỗ trợ, tuyệt không coi thường. Quả nhân vừa rồi mở lời đùa cợt, chỉ là muốn không bị ba vị giấu giếm mà thôi. Lời này vừa ra, địch ý từ đôi nam tử kim tiên kia lập tức biến mất, lui ra phía sau thiên tử. Viên Hồng cùng với Cao Minh, Cao Giác tức thì thở phào một hơi, càng thêm kính úy thiên tử. Chiến sự lấy quân tình làm trọng, như Cao Minh, Cao Giác có thuật pháp thiên lý nhãn, thuật phòng nhĩ, có thể dễ dàng phát hiện âm mưu kẻ địch, quyết kế cự địch ngàn xa. Trương Tử Tinh tiếp tục đề cao hai người, lúc bọn chúng đang kinh ngạc lại ném thêm một cục đường. Giờ chiến sự Đông Hải khẩn cấp, ta muốn phong hai người làm tướng quân, cùng với Trịnh Luân cùng tới nghe lệnh võ thành vương hoàng phi hồ, nếu có chiến công sẽ lại phong thưởng, thế nào? Cao Minh cùng Cao Giác vui mừng tạ ơn. Bệ hạ không chê xuất thân anh em chúng tôi, còn ủy thác trọng nhiệm như vậy, chúng tôi sao dám thôi từ. Trương Tử Tinh nói: quả nhân chỉ có hai yêu cầu với các người, một là thân làm tướng quân tất phải nghe theo quân lệnh, không được tùy tiện làm việc như trước, nếu có lỗi lầm sẽ theo quân pháp nghiêm trị. Thứ hai, quả nhân sẽ sai người dâng vật sống cung phụng, không được tùy tiện đả thương người. Cao Minh, Cao Giác lập tức hứa tuân mệnh. Trương Tử Tinh vui mừng nói: như thế rất tốt, hai vị cao tướng quân hãy về trước chuẩn bị, hai ngày sau nhận chỉ của quả nhân tới bộ binh, cùng với Trịnh Luân tướng quân cùng xuất phát tới Đông Hải hiệp trợ. Quả nhân chờ các người sớm ngày ca khúc khải hoàn. Cao Minh, Cao Giác vui mừng nhận chỉ, tạ ơn lui xuống điện. Viên Hồng nghe theo lời thiên tử, quả nhân trọng dụng anh em họ Cao, mắt cũng sáng rỡ. Bệ hạ quả nhân trọng dụng nhân tài, Viên Hồng cũng nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực. Trương Tử Tinh thấy Viên Hồng vội vã thể hiện lòng trung, buồn cười nói: ngươi đâu cần nóng ruột như vậy, quả nhân biết tài năng của ngươi, đã là đứng đầu Mai Sơn thất quái, sao lại bỏ mặc được chứ? Viên Hồng mừng rỡ, chỉ nghe thiên tử hỏi: quả nhân có chút nghi hoặc, người có tu vi bất phàm, không biết sư tôn là thần thánh phương nào? Viên Hồng lộ ra vẻ buồn bã, lắc đầu nói: tiểu nhân từ khi khai phát đình trí đều là tự thân tu luyện, làm gì có danh sư, chỉ là có cơ duyên xảo hợp tìm được một bộ kỳ thư, tu tập bát cửu huyền công ở trong đó. Quả nhiên là bát cửu huyền công, có trách nguyên tắc nói Viên Hồng cùng với Dương Tiễn đại chiến, thi triển thần thông biến hóa vô cùng, bất phân cao thấp, ứng lòng cùng nữ bạt kiến thức rộng rãi, càng hiểu hơn bát cửu huyền công nghĩa là gì, gương mặt nhất thời kinh ngạc. Bát cửu huyền công được một vị cổ tiên thời hỗn độn sơ khai sáng tạo, dùng bí thuật tu luyện tiên thể thẳng cho tới nước lửa bất xâm, không ngại pháp bảo, tu luyện đến tầng cao nhất có thể từ ngoại biến nội, nắm được phép biến hóa, từ 72 phép biến hóa thần thông ra thiên hạ vạn vật. Bát cửu huyền công này giống như ngoại công trong tiên hiệp tiểu thuyết sau này, dùng ngoại công nhập đạo thành tiên, uy lực hết sức cường đại, vượt xa tiên nhân cùng với đẳng cấp, nhưng độ khó của nó cũng không phải người thường tu được. Nghị lực, ngộ tính, thiên phú, mấy cái này thiếu một cái cũng không được, người thiếu sót bất cứ điều gì đều là vô pháp thành công. Cho nên từ thượng cổ tới nay, pháp quyết này tuy không phải là không tìm được, song chỉ có vài người thành công. Ứng Lòng cùng với nữ bạt đưa mắt nhìn nhau cùng gật đầu, thì ra khí tinh này quả nhiên là phi phàm, khó trách thiên tử lưu hắn lại một mình phân phó. Trương Tử Tinh đối phó với thập nhị huyền công trong truyền thuyết này nảy sinh hứng thú, biến hóa của bát cửu huyền công tuyệt không phải là huyễn thuật tầm thường so sánh được, nếu có thể ngộ ra được chỗ ảo diệu trong đó, vô luận là đối với phát triển sau này hay tăng trưởng thực lực bản thân đều có chỗ tốt không ít. Cuốn đạo thư kia giờ ở chỗ nào? Đáp án của Viên Hồng lại khiến Trương Tử Tinh thất vọng. Ngày đó Viên Hồng vô tình phát hiện một chiếc hộp ngọc vứt trong nơi sân động, mở hộp ra phát hiện trong đó có một miếng ngọc, trên miếng ngọc có khắc bốn chữ bát cửu huyền công. Viên Hồng đưa tay chạm vào miếng ngọc thì nó bỗng nhiên biến mất, mà trong óc của Viên Hồng đột nhiên hiện ra nhiều pháp quyết, tựa như Trương Tử Tinh ngày xưa tu luyện chín hồn quyết, nhiều chỗ ảo diệu chỉ có thể tự lĩnh ngộ, không cách nào có thể viết ra được. Tu luyện bát cửu huyền công đúng thực là gian nan, lúc đầu phải chịu khó thống khổ, phải đem gân cốt toàn thân tự luyện, sau đó dùng bí thuật khôi phục,

Trương Tử Tinh chợt nghĩ, nếu có thể luyện băng tuyết thành một pháp bảo kỳ lạ nhất từ trước tới nay cũng không sai. Thử nghĩ xem, dùng lực lượng thiên kiếp cả thiên hạ sợ hãi luyện chế ra một binh khí hình dáng mỹ nữ nha. Sắp đặt xong hệ thống tự điều động điều tiết, Trương Tử Tinh lập tức ra lệnh cho băng tuyết nghỉ ngơi, lại lệnh siêu não chỉ huy hạch tâm cơ địa Trích Tinh Lâu. Trương Nhị thêm vào việc nghiên cứu băng tuyết, điều chỉnh hệ thống một lần nữa. Sau đó hắn dẫn Thương Thanh Quân yên tâm rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ tới ba con mắt biến hóa, không biết có phải giống cái tên Dương Tiễn kia sao. Lúc trước là Lôi Chấn Tử phiên bản nữ bản, giờ là Dương Tiễn phiên bản băng tuyết, cộng với nguyên bản Na Tra, không phải đây là Tây Kỳ ba người phiên bản đại thương sao? Nếu tương lai đạo bản gặp bản chính, không biết sẽ phát sinh cảnh tượng gì đây. Tại lúc trạng thái của băng tuyết dần ổn định, cải cách tân chính cũng bắt đầu gặp phải mưa gió. Tân chính trong biên cảnh đại thương đã toàn bộ triển khai, ngay các tiểu quốc chư hầu cũng chịu ảnh hưởng. Có vài chư hầu thông minh biết đại thế đã định, không thể nghịch chuyển, tự tác chủ động hướng thiên tử đề nghị thi hành tân chính ở lãnh địa của mình. Đối với loại hành động theo chỉ dẫn này, Trương Tử Tinh tất nhiên là vui vẻ đồng ý, lại phong thưởng gia môn. Chuyện này tạo thành hiệu ứng dây chuyền, các nước chư hầu chưa thực thi tân chính do quan hệ trong ngoài, biết dân tâm đang ngầm động, trên dưới bất an, ngay cả tứ đại chư hầu vốn xưng bệnh không ra cũng đứng ngồi không yên. Trương Tử Tinh biết rõ tính toán của các chư hầu, vốn vì hạn tai mà tân chính chậm trễ, giờ hạn tai đã giải, dân tâm trong thiên hạ cũng đều bị vị thiên tử này nắm chặt, cho nên hễ đề đạt tới tân chính là dân chúng hoan hô cổ vũ, ủng hộ tiến hành thực thi tân chính về đại thể là thành công. Mà tuyệt đại bộ phận chư hầu chưa thực thi tân chính đối với việc này đều e ngại không nhỏ. Có điều quốc lực và quân sự của đại thương giờ rất mạnh, lại chiếm tiếng đại nghĩa, nếu giờ phản nghịch chỉ sợ kết cục sẽ như là Viên Phúc Thông kia. Mà tiến hành tân chính ở nước mình giờ cũng đã muộn, đa số chư hầu nhất tề đưa ánh mắt khẩn cầu tới tứ đại chư hầu, mỗi ngày thư đi tin lại không ngừng. Bình thường không phải các người tự thống lĩnh tứ phương sao, giờ cũng nên ra mặt ứng phó chứ. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả các ngươi cũng khó mà bảo toàn bản thân. Tứ đại chư hầu có một hồi trao đổi thư tín, cuối cùng quyết định nghe theo chiếu chỉ của thiên tử, cùng tới triều ca, mượn cơ hội này tập hợp lực lượng khuyên ngăn thiên tử dừng lại tân chính. Trương Tử Tinh có được tin tức này, thâm trầm cười lạnh, cuối cùng cũng không bỏ được. Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở một đường khoái mã, không bao lâu đã qua Nam Ải tới Đạt Trì. Hắn không vội vàng đi tiếp, mà đến thẳng dịch quán Đạt Trì. Ba đại hầu kia chính là đang ngồi nơi này đợi hắn. Đây là đề nghị của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, đầu tiên là tập hợp, sau cùng mới tới triều ca. Một là tạo thanh thế, hai là có thể tiến hành nghị sự trước. Khí trời dần lạnh, trong dịch quán tứ hầu chuyện trò qua lại, sai hạ nhân đốt than hỏa bắt đầu thương nghị. Kẻ triệu tập hội nghị này là Ngạc Sùng Vũ mở miệng trước. Lần này nghe lệnh của thiên tử vào kinh, không biết bao vị hiền bá có cao kiến gì. Tam hầu đều im lặng không nói. Rất lâu, Cơ Sương tóc trắng phào phào uể oải nói, thánh ý của thiên tử không phải là muốn triệu kiến chúng ta chuyện tân chính hay sao? Ba người chửi thầm lão hồ ly Cơ Sương này, nói vậy khác nào không nói. Cơ Sương nói câu phế thoại này, ánh mắt lại trở nên mờ mờ, phảng phất tuổi già sức yếu, không còn sức nói chuyện. Ngạc Sùng Vũ đưa ánh mắt về phía Khương Hoàn Sở. Khương hiền bá, ngài là phụ thân của hoàng hậu, cũng là quốc thích, không biết có kiến giải gì? Khương Hoàn Sở cũng không phải tay mơ, sao dễ dàng bộc lộ quan điểm, cũng theo Cơ Sương hàm hồ nói một câu. Ta tuy là quốc thích, song cũng như chư vị, phần về tứ chấn, xa cách triều ca, đâu có biết kiến giải gì. Lúc đó chỉ có thể theo việc mà hành sự, tính ra không bằng Bắc Bá Hầu gần đây được thiên tử ân sủng, thưởng cho búa Việt Cờ Mao chinh phạt phản binh, đại phá 72 đạo phản quân của Viên Phúc Thông. Chúng ta cứ nên nghe theo ý của Sùng Hiền Bá trước mới phải. Thấy ba người kẻ đưa người đẩy, Sùng Hồ Hồ đã sớm không nhịn được. Ba vị hiền bá đã có lòng tụ hội, sao còn đưa đẩy không nói? Chúng ta chịu quân ân, đã là thiên tử có lệnh, thân làm quần thần tự phải tuân theo. Chỉ là cái tân chính này quá cực đoan, đối với căn cơ của chúng ta không có lợi, không bằng bốn người chúng ta cùng tới căn rắn thiên tử thương nghị biện pháp dung hòa xem sao. Ngạc Sùng Vũ cười lạnh nói, nếu là thiên tử chấp ý không chịu thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đem quốc thố dâng lên sao? Đất đai căn bản là của quốc gia, nếu như đưa lên, thiên hạ chư hầu không phải chỉ là hư danh sao?